Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1547, vây quét. Tiền thương nhất biết ưng nhãn ý tứ, 7 chiếc xe nóc xe, đầy đủ vì không thừa hạ xuống cung cấp điểm rơi. Hiện tại vấn đề ở chỗ, ngã tư đường bị thùng đựng hàng bổ sung lực lượng phòng vệ khống chế. Bọn họ muốn đi qua. Hoặc là chính diện đột phá, hoặc là theo bên đường nhà lầu xuyên qua, cân nhắc đến trúng đạn hậu quả, tránh đi hỏa lực cường đại hiển nhiên là thích hợp hơn phương án. Bởi vì bóng đêm càng thâm, bên đường cửa hàng đã đóng cửa, muốn thông qua bình thường biện pháp xuyên qua cửa hàng, dường như rất nhỏ khả năng. Ta có nhị đoạn nhảy, có thể trực tiếp thông qua chỗ ngoặt nhảy đi qua. Tiền thương nhất chỉ vào lầu hai lưới bảo vệ. Chỉ là không biết chỗ ngoặt có phải hay không cũng bị thùng đựng hàng theo dõi. Nếu có, đến lúc đó ngươi qua đây có thể sẽ có phiền toái. Ưng nhãn lập tức nói lại. Theo dõi ta có thể nhường ưng linh xử lý. Chỗ ngoặt lưới bảo vệ thật tới gần. Ngươi nhảy đi qua hẳn là không có vấn đề. Vừa dứt lời, ưng linh liền bắt được một cái màu đen túi rác bay về phía thùng đựng hàng. Đem camera giám sát ngăn trở. Tiền thương nhất đem cửa xe mở ra, hướng đuôi xe nhìn thoáng qua, xác nhận người máy vẫn chưa đuổi theo về sau, bò lên trên nóc xe, lại thông qua nhị đoạn nhảy bắt lấy lầu hai lưới bảo vệ. Tiếp theo, hắn lại leo đến lưới bảo vệ phía trên, phía trước là không có leo lên chống đỡ vật chỗ ngoặt. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, chạy lấy đà hai bước nhảy lùi lại ra, đi tới chỗ ngoặt vị trí về sau. Hắn phát động nhị đoạn nhảy, lập tức cảm giác dưới chân không khí biến cứng rắn, giống như mặt đất bình thường. Hơn nữa, có thể đi theo thực tế cần điều chỉnh góc độ, cũng không phải là chỉ có thể hướng lên. Tiếp theo, hắn lần nữa lên nhảy, hai tay duỗi ra, chụp vào khác một bên lưới bảo vệ. Rất hữu dụng a. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất không khỏi nghĩ đến bị phong chúc phúc hệ liệt trang bị. Giai đoạn trước, cực kỳ gân gà thuộc tính nhường người vô lực chửi bậy. Cơ hồ giống như là không có. Nhưng khi góp đủ 3 kiện về sau, lại có thể cung cấp một cái không có cooldown, không có tiêu hao nhị đoạn nhảy. Quả thực cho người ta một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Bỗng nhiên, đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác khác thường. Loại cảm giác này nhường hắn lập tức thu hồi suy nghĩ. Cấp tốc quan sát bốn phía, phía trước trên đường cái, giống như ưng nhãn nói, 7 chiếc xe con thêm một chiếc xe vận tải ngăn ở cùng nhau. Nói đúng ra là phát sinh cùng nhau liên hoàn tai nạn xe cộ. May mắn duy nhất là tạm thời không có nhân viên thương vong. Kia là, tiền thương nhất trao mày, an toàn mạo đăng ánh đèn tập trung tại trên đường cái. Mặt đất bằng phẳng chẳng biết tại sao. Vậy mà đột xuất một cái hình tròn vật thể, giống như là một cái đầu người. Theo hình tròn vật thể tiếp tục đi lên, phía dưới xuất hiện cổ, lại sau đó là bả vai. Chẳng lẽ là bị thôn phệ người một lần nữa chui ra? Không đúng, không thích hợp, tuy là nhìn xem giống người, nhưng là trên người màu sắc hoàn toàn khác biệt, càng giống là tượng bùn. Tiền thương nhất chậm rãi lắc đầu, dự định lại quan sát một hồi. Ưng linh triển khai hai cánh, đáp xuống tiền thương nhất đứng thẳng lưới bảo vệ bên trên. Tiền thương nhất nhìn xem ưng linh, nhẹ giọng nói ra, chỉ sợ đây mới thật sự là sát chiêu. Phía trước mặt đất biến giống lưu sa đồng dạng, bất quá là giai đoạn trước biểu hiện nói đến đây. Lời nói của hắn im bặt mà dừng, kẹt xe chỗ truyền đến tiếng cầu cứu có vẻ phá lệ để người chú ý. Hắn quay đầu. Nhìn về phía kẹt xe vị trí, kinh ngạc phát hiện đứng tại trên mui xe lái xe ngay tại chậm rãi hạ xuống. Không được, nóc xe cũng biến thành không an toàn. Xem ra chúng ta được tìm những biện pháp khác. Nói chuyện đồng thời, hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở chậm rãi từ dưới mặt đất chui ra tượng bùn trên người. Lúc này, tượng bùn thân thể đã toàn bộ rời đi mặt đất. Sau đó, tượng bùn chậm rãi quay đầu. Nhìn xem tiền thương nhất, đồng thời cũng nhìn xem tượng bùn mặt, tượng bùn cái trán có 3 đầu nếp nhăn, lông mày hiện hình chữ bát, 3. Hình, dưới khóe miệng Loan, đau thương đến cực hạn biểu lộ. Ta về trước đi, tụ họp về sau mới quyết định. Tiền Thương Nhất nói xong, dự định dọc theo đường cũ. Nhưng là, làm hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà biến cứng ngắc. Ngón tay rõ ràng bắt đầu trì độn, giống như là đãi trong gió rét đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn xem tay phải, sạch sẽ trên ngón tay xuất hiện mấy cái bùn sắc điểm lấm tấm. Hắn chụp chụp, phát hiện điểm lấm tấm cứng rắn như bùn thổ, nhưng cũng không phải là không cẩn thận dính vào bùn đất. Căn bản không lấy được, càng giống là thân thể chuyển hóa mà thành, là cái kia tượng bùn. Tiền Thương Nhất cấp tốc quay đầu, nhìn xem mang theo đau thương biểu lộ tượng bùn, trong lòng càng cảm giác sợ hãi. Vừa vặn chỉ là nhìn chăm chú, liền có thể đem người dần dần chuyển hóa thành tượng bùn, nhường người nội tâm sợ hãi. Tiền Thương Nhất không do dự nữa, dọc theo lúc đến đường một lần nữa nhảy trở về. Tiếp theo, cấp tốc trở lại trên xe. Chúng ta lái xe đi. Ừng Nhãn đạp chân ga bắt đầu quay đầu. Tiền Thương Nhất nhìn xem tay phải, bùn sắc điểm lấm tấm ngay tại dần dần biến mất. Ngón tay bắt đầu khôi phục bình thường. Tay phải hắn nắm tay lại mở ra, vẫn chưa cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Hắn mở miệng nói ra, ừ, đúng rồi, vừa rồi tượng bùn chỉ là nhìn ta, liền có thể đem ta chuyển hóa. Bất quá thoát ly phạm vi tầm mắt về sau, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Tạm thời không có phát hiện di chứng. Hắn vừa nói xong, ô tô một cái đột nhiên thay đổi. Dưới tác dụng của quán tính, ánh mắt của hắn dán cửa sổ xe, vừa lúc thấy được một khuôn mặt tươi cười tượng bùn dán cửa sổ xe hiện lên. Đâu đâu cũng có. Hắn vội vàng hỏi, hẳn là, cẩn thận, muốn nổ. Ừng Nhãn trả lời, cái gì? Tiền Thương Nhất vừa hỏi xong, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Là lựu đạn tiếng nổ, là người máy, theo tới rồi. Nhớ kỹ ta mang vali xách tay sao? Bên trong có tay mệt. Đúng rồi, quả đào ngươi cũng mang mấy cái ở trên người, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Ừng Nhãn sau khi giải thích xong, đưa tay ném đi hai cái quả đào đến ô tô chỗ ngồi phía sau. Tiền Thương Nhất nhặt lên quả đào, nhét vào trong túi áo. Cộc cộc, cộc cộc, tiếng súng vang lên, đạn bắn vào trên cửa xe, va chạm ra tia lửa. Theo ô tô càng chạy càng xa, tiếng súng dần dần biến mất. Không có bị thương chứ? Ừng Nhãn hỏi, không có việc gì, nhưng là, thật có thể lái qua. Trên đường khẳng định sẽ kẹt xe, phỏng chừng toàn bộ khu vực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất cũng không thoát khỏi tim, đường sống buông lỏng cảm giác, tiêu tốn một chút thời gian. Hắn cùng Ừng Nhãn hoàn toàn có thể toàn diệt 7 cái người máy. Hiện tại phiền toái nhất chính là bọn hắn không có cách nào cấp tốc tới gần Bộc Bố. Ý vị này, tình huống rất có thể sẽ càng ngày càng vượt qua khống chế. Tượng bùn địa ngục biên giới. Chỉ huy tác chiến bộ. Trung niên gã đeo kính đứng tại tín hiệu tiếp thu trước sân khấu. Tay phải đặt ở đầu đội thức tai nghe lên. Lúc này, hắn ngay tại nghe đài tình huống mới nhất. Nhân viên công tác ngay tại báo cáo con quay người máy thương vong tình trạng. Cái gì? Nhanh như vậy? Những người máy khác tiến đến tìm kiếm vậy mà cũng tổn thương mấy đài. Trung niên gã đeo kính lấy xuống tai nghe, quay người nói với Dương Phàm. Xuất hiện một ít tình trạng. Người tìm Ưng Nhãn hẳn là ngay tại C khu vực. Cách nơi này đại khái nửa giờ. Xác định sao? Dương Phàm hỏi. Cơ bản có thể xác định. Loại này xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, 10 phần giống ngươi hình dung Ưng Nhãn cùng hắn đồng bọn. Trung niên gã đeo kính gật đầu, ngươi là muốn cho ta đi, người máy của ngươi không phải thật lợi hại sao? Dương Phàm có chút híp hạ mắt, trung niên gã đeo kính cười cười, trả lời, cùng ngươi so sánh với, những người máy này đương nhiên không đáng chú ý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.